Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Phật Tiền cầu nguyện. Nhị tỷ muốn lễ vật kỳ thực rất đơn giản. Nàng chỉ là hy vọng Thạch Lỗi có thể thật tốt theo nàng chơi một ngày. Đồng thời tại một ngày này bên trong mặc kệ cái gì đều nghe nàng. Nàng chỉ đông Thạch Lỗi không được đi Tây. Nàng đánh cho Thạch Lỗi tuyệt không thể mắng gà. Nghe được nhị tỷ như thế kiêu ngạo tuyên bố về sau, Thạch Lỗi lạnh lùng đậu đen rau muống. Con chó kia bảo bảo đến có bao nhiêu ủy khuất. Nó đều không biết mình phạm sai lầm gì. Người thế mà nhẫn tâm muốn đánh nó. Loại này 9x cười lạnh. Đến ngắm nhị tỷ dạng này vô hạn tới gần lẻ loi sau cửu ngũ sau nơi này. Không hề nghi ngờ đổi lấy chỉ là hừ hừ hai chữ. Trương Hồng Mai cũng đã hoàn toàn đồng ý. Tự mình đem nhị tỷ đưa đi xuống lầu. Mà lại cân nhắc chu đáo thậm chí ngay cả xe đều cho mượn Thạch Lỗi khi nàng xác nhận Thạch Lỗi. Hoàn toàn chính xác biết lái xe. Mà lại tùy thân mang theo bằng lái xe tình huống dưới. 8 cái tờ trăm nguyên nhét vào Thạch Lỗi trong tay. Không nói lời gì. Thạch Lỗi chỉ là hơi do dự. Vẫn là nhận. Liền coi này là thành một cái nhân tình. Lấy Thạch Lỗi hiện tại dùng tiền tốc độ. Muốn còn nhân tình này quả thực là dễ như trở bàn tay. Sau khi lên xe, Thạch Lỗi quay mặt hỏi tay lái phụ nhị tỷ. Chúng ta đi chỗ nào? Mặt khác, người xác định thật không muốn mụ mụ ngươi lên xe à? Ta nhìn nàng giống như đều nhanh khóc lên. Hừ, cũng nên để cho nàng nếm thử bị người vứt bỏ thống khổ. Xuất phát. Ta muốn đi Ngưu Đầu Sơn. Nghe nói bên kia làm cái đại Phật. Ta muốn bái bái. Vừa dễ dàng bò leo núi. Rèn luyện một chút thân thể. Trương Tịnh Tịnh hưng phấn dị thường. Tay đều nhanh xử đến kính chắn gió bên ngoài đi. Thạch Lỗi kéo hồ sơ cho dầu. Xe bình ổn mở ra ngoài. Đây là một cỗ so sánh bình dị gần gũi Passat. Thạch Lỗi mở cũng không có gì tâm lý áp lực. Bất quá là một cái đã từng loay hoay qua 200-300 vạn xe sang trọng tiểu thổ hào. Gia đình khoản dùng xe Thạch Lỗi mở đều không nên có bất kỳ áp lực. Ngưu Đầu Sơn tọa lạc tại Ngô Đông thành ngoại ô. Nơi này trước kia là tuyệt đối vùng ngoại ô. Tục xưng nông thôn. Bất quá bởi vì là Ngô Đông tương đối tên danh lam thắng cảnh. Cho nên đường cái gì ngược lại là sớm liền thông. Vừa rộng lại miệng lớn mấy năm này như đầu sơn chỗ huyện đã sớm bị đặt vào khu vực thành thị. Thậm chí trở thành Ngô Đông thị cống hiến GDP nhiều nhất huyện đổi khu. Ngưu Đầu Sơn phụ cận tuy nhiên bởi vì sơn thể liên miên cũng không có quá đại biến hóa. Có thể từ lâu không hề sẽ bị người cho rằng là nông thôn. Xe đi tới vượt thành tốc độ cao. 30, sau liền lái vào thông hướng Ngưu Đầu Sơn đường. Sau mười mấy phút. Thạch Lỗi đã đem xe lái vào Ngưu Đầu Sơn cảnh khu trong bãi đỗ xe. Ngô Đông thành riêng có Xuân Ngưu Đầu Thu Hồng Diệp Thuyết Pháp. Ngưu Đầu Sơn là Ngô Đông nổi danh nhất đạp thanh danh lam thắng cảnh. Mà Thu Hồng Diệp chỉ là bắc ngoại ô Hồng Diệp núi. Đồng dạng theo Phật giáo thoát không khỏi liên quan. Nhưng người nếu là bởi vì mùa thu đầy khắp núi đồi lá phong. Như hỏa diễm thiêu đốt cả ngọn núi. Đặc biệt hùng vĩ. Làm người say mê, mùa này, đến Ngưu Đầu Sơn là không nhìn thấy quá nhiều xanh tươi. Có chỉ là lâu dài bảo trì mặc lục tùng bách, Thạch Lỗi mua vé vào cửa. Trương Tịnh Tịnh nhận mẫu thân căn dặn, kiên trì muốn đem phiếu tiền cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cũng liền nhận lấy. Hai người dọc theo đá xanh xếp thành đường nhỏ thập cấp mà lên. Trên đường đi Trương Tịnh Tịnh đều lộ ra rất lợi hại hưng phấn. Ngược lại là chưa hề nói chút để Thạch Lỗi lúng túng câu chuyện. Thạch Lỗi cũng thật vui vẻ có thể tại khí này ép rất cao thời gian bò leo núi tốt. Vui vẻ là giả vờ. Ai nguyện ý tại cái này bắc phong gào thét bên trong leo núi a? Này gió thổi vào mặt tựa như là đao tử một dạng. May mắn chỉ là trung tuần tháng 12. Nếu là tiến vào Long Đông tháng chạp, Thạch Lỗi chết cũng sẽ không đáp ứng bồi cô nàng lên núi. Chủ yếu là xem ở Trương Tịnh Tịnh thật vô cùng hưng phấn trên mặt mũi. Thạch Lỗi chỉ có thể giả bộ như chính mình rất vui vẻ bộ dáng. Cùng hắn câu được câu không trò chuyện. ngoại trừ gió lớn điểm thổi khó chịu. Còn lại kỳ thực vẫn còn rất tốt. Bên người có cái líu díu tiểu la lị. Ngược lại là không có chút nào gian nan. Một giờ sau, hai người trèo lên đỉnh. Cũng tiến vào Ngưu Đầu Sơn đỉnh chùa trong miếu. Nghe nói là Ngô Đông lớn nhất Phật tượng. Thạch Lỗi cũng không có tín ngưỡng. Thuộc về kiên định giai cấp vô sản chiến sĩ. Triệt để vô thần luận giả. Lấy hắn đối Trương Tịnh Tịnh hiểu rõ. Cô nàng này hẳn là cũng tuyệt đối không tin quỷ thần mới là. Nhưng là hôm nay, Trương Tịnh Tịnh lại có vẻ 10 phần thành kính. Tại Đại Phật trước mặt bái ngắm lại bái. Miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Xem chừng là tại cầu nguyện. Thạch Lỗi không có chế giễu nàng loại này lâm thời ôm chân Phật thái độ. Hắn tuy nhiên không tin những này. Có thể luôn cảm thấy nếu như tin. Bất cứ lúc nào ôm chân Phật đều không muộn. Không nên nói muộn. Vậy nhất định nói là có chuyện Phật hướng phía trước. Vô sự thần ở phía sau cái chủng loại kia người. Mà lại, tại trang nghiêm uy nghiêm đại hùng bảo điện cách bên trong. Thạch Lỗi phát hiện rất dễ dàng nhận loại này trang nghiêm bầu không khí ảnh hưởng. Cho dù là không có tín ngưỡng người, cũng sẽ cảm nhận được nơi đây uy thế. Từ đáy lòng dâng lên một loại kính úy cảm giác. Chờ đến Trương Tịnh Tịnh bái xong, hai người rời khỏi bảo điện. Thạch Lỗi hỏi, nhìn ngươi nói nhỏ, có phải hay không tại cầu nguyện a? Đều cho phép cái gì nguyện? Trương Tịnh Tịnh đối Thạch Lỗi nhếch miệng cười một tiếng. Nói, mấy cái nguyện vọng đâu? Người muốn nghe cái nào? Người nguyện ý nói liền đều nói a. Trương Tịnh Tịnh thè lưỡi, làm cái mặt quỷ, nói, lòng tham. Thạch Lỗi không quan trọng nhún nhún vai, hai mắt nhìn bầu trời. Hảo hảo, nói cho ngươi nói, nguyện vọng thứ nhất, hy vọng mụ mụ về sau không muốn bận rộn như vậy. Kỳ thực ta không cần nàng kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ta cũng có thể thiếu hoa một chút, chỉ cần nàng bình an, kiện kiện khang khang, tốt nhất còn có thể nhiều bồi bồi ta liền tốt. Thạch Lỗi nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ quả nhiên, Trương Tịnh Tịnh kỳ thực tâm lý rất khẩn trương mẫu thân của nàng. Tất cả phản nghịch đều chẳng qua là hy vọng Trương Hồng Mai có thể quan tâm kỹ càng nàng. Nguyện vọng thứ hai đâu, là hy vọng 1 tỷ mụ mụ nhanh lên tốt, 1 tỷ trước kia rất yêu cười. Ta nhìn nàng trước kia bằng hữu vòng, tất cả đều là cười hơn nhiều. Thế nhưng là cùng với nàng gặp hai về, nàng đều không thế nào cười. Ta hỏi nàng, nàng nói mẹ của nàng sinh bệnh, nàng không vui, cho nên, ta hy vọng mẹ của nàng tranh thủ thời gian tốt. Dạng này 1 tỷ liền có thể nhiều cười cười. 1 tỷ xinh đẹp như vậy, cười rộ lên nhất định nhìn rất đẹp, mà lại, chỉ có mẹ của nàng tốt. 1 tỷ mới có thể trở về đến trong đại học. Vì mẹ của nàng bệnh, nàng liền đại học đều kém chút từ bỏ. Thạch Lỗi cũng cười. Hắn không nghĩ tới Trương Tịnh Tịnh thế mà còn có thể có phần này tâm. Nhẹ nói. Ta thay Di Y cảm ơn ngươi. Vậy chính ngươi đâu? Không có thay mình cầu ước nguyện. Tỷ như thi cái cấp 3. Tương lai thi cái đại học tốt cái gì? Trương Tịnh Tịnh chạy xuống ngắm mấy cấp bậc thang. Từ dưới mà lên ngẩng đầu nhìn Thạch Lỗi. Lớn tiếng nói. Có a. Bất quá không có ngươi nói như vậy tục. Bởi vì là nhị tỷ nha. Ta cảm thấy lấy sự thông minh của ta trí tuệ. Thi đậu cấp 3 thi đậu đại học tốt cơ hồ là chuyện tất nhiên. Cho nên, ta chỉ là theo Phật khẩn cầu. Hy vọng hắn có thể phù hộ ta từ hôm nay sau đó một mực thật vui vẻ. Ta chỉ cần vui vẻ. Học tập cũng không tính là chuyện gì á. Nguyện vọng này thế nhưng là có chút đại a. Dù ai cũng không cách nào cam đoan cả đời mình đều vui vẻ. Còn có ba ngươi đâu? Ngươi không có vì hắn cầu ước nguyện. Trương Tịnh Tịnh ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm. Nhưng là rất nhanh vừa cười nói. Lúc đầu không muốn cho hắn cầu nguyện. Nhưng vẫn cảm thấy. Mặc kệ như thế nào hắn đều là cha ta. Dù là ta cùng mụ mụ đều rất chán ghét hắn. Cho nên, ta hy vọng Phật có thể đem cha ta trở nên tốt một chút. Một chút liền tốt, không muốn như vậy vô lại. Cũng không cần như vậy. Ân, được rồi. Không nói hắn, dù sao hy vọng hắn trở nên tốt một chút điểm. Chỉ ít đừng cho mụ mụ trông thấy hắn liền muốn báo động. Thạch Lỗi yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn biết, Trương Tịnh Tịnh khẳng định còn có thật nhiều nguyện vọng. Tuổi như vậy, các loại nguyện vọng là nhiều nhất. Hắn nhìn ra Trương Tịnh Tịnh tựa hồ không định nói tiếp ngắm. Như vậy, liền để chính nàng thủ hộ những này bí mật nhỏ. Thạch Lỗi không muốn hỏi lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.